Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 953, chương 948, dần dần tiếp cận thắng lợi ác thần. Oanh, trong nháy mắt mặt đất xé rách ra đi, đại địa đang kịch liệt địa lay động. Một kích này hiển nhiên không có đánh chết đã đem chân thân hàng lâm hạ xuống ác thần, nhưng lại thành công cắt đứt nó động tác. Tại nó hoàn chỉnh trạng thái là sẽ không sợ hãi loại trình độ này công kích. Hoàn chỉnh thánh giả hình thái có được vượt xa quá truyền kỳ nhân vật lực lượng. Đương nhiên, loại này sai biệt hóa cũng là nhìn thần thần trước cùng thế gian liên quan lực lượng. Trung quy cũng không phải từng cái thần chức cũng có thể giúp cho chiến đấu phương diện cường đại tăng phúc. Thế nhưng lúc này tại vị mặt ý thức mãnh liệt trấn áp, ác thần lực lượng bị đạt được thật lớn hạn chế. Không tốt, mắc lừa. Quất roi huyết tinh chi chủ Scalada cảm thụ được trong cơ thể bị áp chế lực lượng, nó bắt đầu cảm thấy có chút không ổn. Thế nhưng lúc này nó vẫn còn ở cùng vị diện này trật tự tiến hành hòa hợp. Tại cũng không đủ tế phẩm dưới tình huống trực tiếp thánh giả hàng lâm là cần trả giá to lớn ra lớn. Mà lúc này đây dịch thu thì mang theo nó bị tà ác kia lực lượng bao vây lại thân thể trực tiếp bay ra tinh cầu, đi đến bao la trong hư không. Nơi này mới là bọn họ chân chính chiến trường. Rốt cục tới. Tại chiều lấy thâm thúy hư không tiếp tục phi hành sau một khoảng thời gian, quất roi huyết tinh chi chủ Scalada lực lượng bắt đầu khôi phục. Nó đã dần dần thói quen vị diện này quy tắc. Nháy mắt sau đó, nó đột nhiên hóa thành một đoàn vặn vẹo xúc tu ý đồ đem dịch thu trói buộc lại. Nhưng vừa lúc đó, dịch thu hình thể bắt đầu điên cuồng bành trướng, như đón gió thấy phát triển đồng dạng. Trong chớp mắt liền hóa thành một cái ba đầu tám tay, cao tới mấy ngàn mét nhân hình sinh vật. Hôm nay, ngươi đem kiến thức chư thần lực lượng. Quất roi huyết tinh chi chủ Scalada phân ra một tia ý thức phát ra chấn thiên gào thét. Trong hư không, nó kia tràn ngập dữ tợn cùng cuồng bạo ý thức nghiền nát xung quanh hết thảy vật chất. Nó thân thể điên cuồng mà tăng trưởng. Dù cho tại cái vị diện này vị diện ý thức cường thế trấn áp, nó vẫn có đầy đủ lực lượng cường đại. Nó tin tưởng, nó có thể đánh chết tác tại nó cường đại thần lực trên đường võ tăng. Tựa như, những tại đó nó phàm vật giai đoạn bị nó nghiền nát phàm vật. Nhưng vừa lúc đó, dịch thu không chỉ không có lùi bước, ngược lại đón nó nữ đánh nhau. Hai cái hình thái khác lạ quái vật khổng lồ cứ như vậy triển khai ở trong hư không dã man chém giết. Chư thần giữa chiến đấu có lẽ sẽ tràn ngập một ít huyễn lệ pháp thuật hoặc là kinh sợ thiên âm mưu, nhưng ở một cái ác thần cùng truyền kỳ võ tăng giữa chiến đấu lại không có nhiều như vậy loè loẹt. Hoặc là nói, quất roi huyết tinh chi chủ Scalada cũng là một cái mãng phu xuất thân ác thần. Phốp. Quất roi huyết tinh chi chủ Scalada trên người một cái xúc tu trực tiếp bị dịch thu tay ngang ngược địa xé rách hạ xuống. Nhưng càng nhiều xúc tu quất roi tại dịch thu trên người, đương quất roi huyết tinh chi chủ Scalada thánh giả hình thái lực lượng ở vào hoàn toàn thời điểm, nó mỗi một lần xúc tu quất roi công kích là có chứa ngay lập tức tử hiệu quả. Đối với phàm vật mà nói, đây là đầy đủ lực lượng kinh khủng. Thế nhưng hiện tại, bị vị diện ý thức cường thế trấn áp quất roi huyết tinh chi chủ Scalada xúc tú quất roi cũng chỉ là mang theo cường hiệu ác độc pháp thuật hiệu quả cộng phụ ma pháp công kích. Mà theo quất roi huyết tinh chi chủ Scalada quất roi, một tia vết máu xuất hiện ở dịch thu khổng lồ thân thể phía trên. Cứ việc quất roi huyết tinh chi chủ Scalada lực lượng bị trấn áp, thế nhưng cái này cũng không đại biểu dịch thu có thể hoàn toàn miễn dịch đối phương công kích. Hơn nữa mỗi một lần quất roi trúng mục tiêu đều làm dịch thu phát giác được loại nào đó dị thường mãnh liệt đau đớn. Dịch Thu chưa bao giờ quên mất qua thống khổ. Hoặc là nói hắn hiện tại minh tưởng tu hành, vốn là một loại thống khổ ma luyện, nhưng Dịch Thu cũng không trải qua loại thống khổ này. Quất roi huyết tinh chi chủ Scalada công kích mang theo loại nào đó khái niệm tính thống khổ lực. Lượng, điều này làm cho Dịch Thu không khỏi nhớ tới đã từng sở gặp một lần nào đó quất roi công kích. Tựa hồ loại hình này công kích luôn là mang theo một ít định hướng mặt trái lực lượng. Bất quá cũng chỉ là thống khổ gạt bỏ. Đối với cái này loại cần tác dụng tại tinh thần phương diện đau đớn, cũng không thể đối với Dịch Thu sản sinh quá lớn hiệu quả. Căn cứ vào Dịch Thu liên quan năng lực, những cái này quất roi bám vào lực lượng có rất nhiều cũng bị bôi tiêu. Mà còn lại quất roi trong công kích, có thể toàn ngạch tác dụng cũng chỉ là trong đó hữu hiệu một bộ phận. Đáng chết vũ khí, quất roi huyết tinh chi chủ Scalada cảm thụ được lại một lần bị thích khách trúng mục tiêu bộ vị. Nhìn như đơn giản đập lên để cho chỗ đó chịu dị thường thương tổn nghiêm trọng. Quất roi huyết tinh chi chủ Scalada có thể thông qua quất roi tới rút ra địch nhân sinh mệnh lực. Cảnh này khiến nó hiện tại thân thể tuy nhìn lên vết thương chồng chất, thế nhưng nó trên thực tế bị thương tổn cũng không lớn. Bất quá loại này không rõ ràng mà ác độc sinh mệnh rút ra là rất khó bị phát giác. Nó trong đó trả lại bám vào một ít đặc thù thần tính lực lượng. Hơn nữa quất roi huyết tinh chi chủ Scalada có thể ngụy trang xuất loại nào đó suy yếu giả tưởng. Đây là nó tại phàm vật giai đoạn sở nắm giữ sở trường cho hay. Quất roi huyết tinh chi chủ Scalada biết Dịch Thu có đủ loại nào đó dòm phá ẩn hình cùng ảo giác năng lực, nhưng nó ngụy trang cũng không phải là đơn giản như vậy. Đó là một loại khái niệm, thậm chí để cho quất roi huyết tinh chi chủ Scalada đã từng có lựa chọn lừa gạt thần chức nghĩ pháp. Đặc thù lực lượng, cảm thụ được đối diện Dịch Thu vững bước hạ thấp sinh mệnh lực. Quất roi huyết tinh chi chủ Scalada trong lòng tràn ngập loại nào đó ác độc mà lửa nóng ý nghĩ. Tuy Dịch Thu tốc độ khôi phục đầy đủ cường đại, thế nhưng tại lấy thánh giả hình thái cưỡng chế hàng lâm quất roi huyết tinh chi chủ Scalada điên cuồng công kích đến, vẫn hiển lộ lực không hề bắt bớ. Đương nhiên, đây cũng là cùng hắn liên quan phong cách chiến đấu có quan hệ. Giết chết hắn, chỉ cần giết hắn, hết thảy là có thể hoàn thành. Quất roi huyết tinh chi chủ Scalada ý thức đang điên cuồng gào thét. Nó đã có thể thấy được kia tốt đẹp, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả tốt đẹp tương lai. Nó muốn đem những giả nhân giả nghĩa đó thần đưa vào tinh giới bãi tha ma. Nó muốn trở thành chí cao vô thượng vĩ đại thần lực. Scalada, ngươi khát vọng cái gì? Đây hết thảy, giống, quất roi huyết tinh chi chủ Scalada thân thể bắt đầu hiện ra loại nào đó cuồng bạo lực lượng huỳnh quang, nó trực tiếp sử dụng tương tự cuồng bạo hóa cao giai năng lực. Mà vừa lúc này, nó trong mắt đã dần dần đang ở hạ phong Dịch Thu đột nhiên buông tha cho công kích bắt lấy nó thân. Thể bất động, quất roi huyết tinh chi chủ Scalada dừng ở cái kia lưu chảy điểm một chút vết máu võ tăng. Cái kia hiện ra kim quang trong con người vẫn một mảnh bình tĩnh. Thậm chí, quất roi huyết tinh chi chủ Scalada có thể từ bên trong đọc lên chính mình suy yếu không chịu nổi bộ dáng. A, ngu xuẩn gia hỏa, kia bất quá là ta giả tượng a. Nhưng vừa lúc đó, quất roi huyết tinh chi chủ Scalada cảm nhận được loại nào đó như thời gian đình trệ cảm giác. Nó có thể phát giác được thời gian phát sinh loại nào đó vi diệu biến hóa. Nhưng cái này cũng không có thể cải biến cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.